Vương hậu 14 tuổi. Chương 57, Lôi đài thành thánh 3. Góc truyện audio.com. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, dần dần cơ hồ có khí thế lốc xoáy. Thổi người cách gần ào ào lui về phía sau. Liền tại đây trong sương mù cấp tốc xoay tròn. Mạc Thiên Thần bắt đầu đem chất lỏng trên người linh thảo trong linh tuyền không gian vẩy lên người quái nhân trong sương mù. Sư phụ, sư tỷ đang làm gì a? Ở ngoài vây xem Thủy Thủy không hiểu. Đây là phương pháp giải độc gì? Mà trong mắt Lãnh Trầm Hinh tất cả đều là khiếp sợ. Thiên thần thế nhưng dùng thiên phong hút độc pháp, dùng xương phong hút độc, lấy dịch linh thảo giải độc. Đây chính là mật pháp giải độc cao nhất của đệ cửu phong. Thiên thần cư nhiên học xong. A, là bí mật bất truyền đệ cửu phong. Có y thánh nhìn ra thủ pháp. Đúng, đúng, nàng biết dùng, hơn nữa có thể sử dụng. Chấn kinh rồi, tam đại y thánh chấn kinh rồi. Thiên phong hút độc pháp, nhìn như cử trọng nhược khinh, nhưng chỉ cần một tí lực lượng sương mù khống chế không đúng. Tốc độ hút độc không cân đối, người ở bên trong lập tức sẽ bị độc chết. Mà hiện tại Mạc Thiên Thần thế nhưng dùng tốc độ như vậy, lực lượng như vậy để giải độc, quả thực khiến bọn họ theo không kịp a. Xương không xương đến hoa không hoa. Hồng xương một trận giống như lốc xoáy điên cuồng xoay tròn son. Chậm rãi tán ra, mọi người thấy vậy, đều chen lấn nhìn về phía người lộ ra trong xương. A a, nhưng mà, bọn họ còn chưa nhìn rõ. Con trai hảo lão ra trong xương một mực nhắm hai mắt như người chết. Đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, âm thanh thật thê lương, quả thực khiến người không đành lòng nghe. Con trai, hảo lão gia bị dọa nhào tới. Mềm, vào tay là con trai hắn cơ hồ mềm mại không xương. Toàn thân cứng ngắc khô héo đã hoàn toàn giải trừ. Một lần nữa khôi phục thành thiếu niên tuấn tú. Giải độc, hảo lão gia kinh hách mạnh mẽ vui mừng quá đỗi. Khôi phục, con của hắn khôi phục lại dung mạo cùng thân thể vốn có. Ha, giải, cư nhiên giải trừ, nha nha, nhìn, người kia khôi phục lại dung mạo. Trời ơi, thế nhưng thật sự giải được. Đây là thủ đoạn gì a? Cao thấp nối tiếp tiếng kinh thán vang lên. Người vốn không xem trọng Mạc Thiên Thần đều dừng không được kinh thán. Thủ đoạn này quả thực bọn họ xem cũng chưa từng xem qua. Nghe đều chưa từng nghe qua. Rất thần kỳ. Y Hoàng, ngài mau nhìn xem con ta. Y Hoàng, mà mọi người đang kinh thán. Hảo lão gia đột nhiên kêu thảm thiết ra tiếng. Sốt ruột vô cùng hướng Mạc Thiên Thần hô. Bốn phía mọi người nghe vậy không khỏi ngẩn người. Còn có chuyện, chỉ Mạc Thiên Thần phảng phất như biết trước. Lắc đầu nhìn hảo lão gia sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Từ từ mở miệng nói. Gần cốt tắc đứt từng khúc. Kinh mạch hoàn toàn bị cắt đứt. Thời điểm nàng sờ soạng xem xét cũng cảm giác được. Xương cốt cùng kinh mạch người này hoàn toàn bị đứt. Người xuống tay thật sự là rất ngoan độc. Lời này vừa nói ra, bốn phía mọi người nhất thời sắc mặt thay đổi. Cầm đầu tam đại y thánh nhất tề bổ nhào qua nhìn về phía người trẻ tuổi. Vừa kiểm tra xong, đều thay đổi sắc mặt. Toàn thân xương cốt cơ bản gãy. Kinh mạch cũng toàn bộ bị đứt. Dù là có huyết hải thâm cừu cũng xuống tay rất độc. Huống chi chỉ là muốn khiêu khích mà thôi. Chiêu thức ấy, kích động nhiều người tức giận. Phụ thân, cứu con, cứu con. Lúc này nam tử mới có thể mở miệng khẽ nói. Tâm tê liệt phế kêu. Không có một căn xương cốt chống đỡ thân thể. Giống như con tôm chân mềm ngồi phịch trên người hảo lão gia. Khiến người không đành lòng nhìn. Cách chương.